Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745, chương 244. Chính văn chương 745 tỷ che chở ngươi, chư vị thỉnh yên lặng một chút. Mục Vân Giao dùng lực lượng, đem chính mình thanh âm khuếch tán đi ra ngoài, truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Thanh âm thanh thúy vang dội. Quân Vương Phi, ngươi đem giấy vay nợ thu hồi, có làm người đem lương thực đoạt lại đi, đây là có ý tứ gì? Đúng vậy đúng vậy, nói này rốt cuộc là có ý tứ gì a? Chính là, chẳng lẽ chúng ta này đó bình thường dân chúng liền không phải người sao? Dựa vào cái gì không đem chúng ta cứu mạng lương thực trả lại? Ngoặc kép, Mục Vân Giao thanh âm đàm thoại một vang lên. Chung quanh thanh âm so với phía trước càng sâu, tất cả mọi người nhìn Mục Vân Giao ra tiếng chỉ trích nói. Huyết Ảnh thấy thế, tưởng tiến lên thế Mục Vân Giao nói vài câu lại bị Mục Vân Giao ngăn cản. Chỉ thấy Mục Vân Giao đối hắn lắc lắc đầu, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Đừng, ngươi hết thảy hành động đó là đại biểu cho cảnh ca. Chuyện này ta chính mình có thể xử lý tốt. Nếu không sớm tại phía trước Ôn Tần tới thời điểm, ta liền sẽ không cho ngươi ra tới. Huyết Ảnh nhìn như vậy Mục Vân Giao, rất là khó thở. Ngay từ đầu hắn liền cảm thấy Mục Vân Giao đối Bách Lý Cảnh Ca để ý không bằng Bách Lý Cảnh Ca để ý nàng đến nhiều, chính là chậm rãi hắn cũng phát hiện, kỳ thật Mục Vân Giao chính là không tốt với trước mặt ngoại nhân biểu đạt chính mình cảm tình thôi. Sau lại ở tận mắt nhìn thấy Mục Vân Giao đối với Ôn Y Bá Đạo tuyên thệ chính mình chủ quyền, lại vì Bách Lý Cảnh Ca buông một thân ngạo cốt, rửa rau làm canh, lại nơi trốn vì Bách Lý Cảnh Ca đặt mình vào hoàn cảnh người khác đến suy nghĩ khi, hắn mới hiểu được, kỳ thật Mục Vân Giao đối Bách Lý Cảnh Ca ái căn bản không thua gì Bách Lý Cảnh Ca đối nàng ái. Hảo đi! Bất quá chuyện này ta sẽ từ đầu chí cuối mà nói cho quân thượng. Huyết Ảnh gật đầu thỏa hiệp nói. Nhíu mày, Mục Vân Giao lại lắc lắc đầu nói. Không được, hắn hiện giờ đã có rất nhiều sự tình. Ta không nghĩ lại cho hắn tạo thành gánh nặng. Liền tính là ta chính mình một người cũng có thể đủ xử lý tốt chuyện này. Huyết Ảnh cau mày. Quân thượng rời đi trước nói qua làm hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Muốn đem Mục Vân Giao bên người mỗi ngày phát sinh sự tình đều nhất nhất nói cho hắn. Cái này chuyện lớn như vậy, hắn như thế nào có thể không nói cho Bách Lý Cảnh Ca? Đừng nói cho hắn, Mục Vân Giao nhìn Huyết Ảnh lại nói. Trong thanh âm mang theo vài phần không thể kháng cự chi sắc. Quân thượng nói, vô luận đã xảy ra sự tình gì, thuộc hạ đều cần thiết nhất nhất nói cho hắn, lắc đầu. Huyết Ảnh đối với Mục Vân Giao kiên định nói, lưỡng đạo ánh mắt đánh vào cùng nhau, ai cũng không cho ngủ, nói giỡn, Huyết Ảnh làm sao dám đem chuyện lớn như vậy gạt Bách Lý Cảnh Ca. Quỷ biết, Bách Lý Cảnh Ca biết hắn cảm kích không báo lúc sau, lại sẽ như thế nào chỉnh hắn, nếu ngươi không muốn, vậy nói cho Cảnh Ca đi. Thuận tiện làm hắn đem huyết sát cũng cùng nhau điều lại đây, Mục Vân Giao nhún vai. Theo sau nói, đừng, Quân Vương Phi, thuộc hạ tuyệt đối có thể bảo vệ tốt ngươi. Không cần làm phiền huyết sát. Huyết Ảnh thu hồi trên mặt tươi cười. Đột nhiên lắc đầu, đối với Mục Vân Giao nghiêm trang nói. Mục Vân Giao câu môi, quả nhiên Huyết Ảnh vẫn là sợ nhất huyết sát, nếu ngươi có thể bảo hộ ta. Ta cũng đủ chỉ số thông minh có thể đem chuyện này hợp lý giải quyết rớt. Cho nên ngươi vẫn là muốn nói cho Cảnh Ca sao? Nhưng nếu là quân thượng đã biết thuộc hạ cảm kích không báo, thuộc hạ nhất định sẽ bị chết thực thảm ni. Huyết Ảnh kéo xuống mặt nói. Trên mặt không khó coi ra là một mảnh đau xót bi thương chi sắc. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, vỗ vỗ Huyết Ảnh bả vai. Mục Vân Giao một bộ tỷ che chở ngươi, biểu tình. Huyết Ảnh nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một mặt rối rắm chi sắc. Hắn hiện tại thật sự có chút tâm động. Làm sao bây giờ? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.